ly dị, tuyệt vọng và dễ thương. Chương 26, góc truyện audio.com. Lacey nhấn mã số an ninh do chơi đọc lên cho nàng lúc nãy, anh khăng khăng bắt nàng phải lái xe quanh bãi đậu xe của khu nhà đến 4 lần để anh chắc chắn không nhìn thấy ai theo dõi họ. Cuối cùng, nàng đậu xe và tắt máy. Chìa khóa căn hộ của anh đâu? Với lại, em sẽ tìm ra thẻ chìa khóa của ngăn tủ ở đâu mới được. Thay đổi kế hoạch, anh sẽ vào. Chầy đưa tay vuốt mặt lại, liếc quanh khu đậu xe thêm lần nữa. Không được, thế nào cũng có người nhận ra anh mất. Này Lacey, dám nói em không đúng ư chây? Anh thực sự nghĩ là mình vào được trong đó mà sẽ không có người bấm máy gọi cảnh sát ngay ư? Lacey nhìn ra sự thật đúng đắn trong những lời của mình làm anh ngây người, thế là nàng ép anh tới. Nghe em đi, sẽ chẳng ai để ý khi em đi vào đâu. Em vào mấy phút rồi ra ngay thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng dù bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong đầu óc nàng đang bấn loạn. Lạy chúa Lacey, không biết thế nào mà chơi lại làm việc như thế này hàng ngày được nhỉ? Lacey, anh xin em. Anh vuốt má nàng dỗ dành. Em hãy ở trong xe, anh sẽ vào trong đó. Thế ngộ nhỡ hôm nay anh bị bắt thì sao nào? Anh sẽ bị bắt giam trước khi anh phơi bày ra ánh sáng việc làm bất lương của tên JK. Anh biết em nói đúng mà. Nàng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh. Nàng yêu anh mất rồi. Ngộ ra điều này lẽ ra sẽ làm tim nàng bấn loạn cả lên, nếu như lúc này tim nàng đã không dần dật bấn loạn cùng gan ruột. Chìa khóa, nàng chìa tay ra, chúng mình đang lãng phí thời gian đấy. Căn hộ 215, anh nghiến chặt hàm nhưng vẫn thả chìa khóa vào trong lòng bàn tay nàng. Thẻ chìa khóa màu xanh da trời có tin chữ Azim, nó chỉ có thể nằm ở giỏ quần áo trong tủ phòng tắm, hoặc trong ngăn kéo trên cùng bên trái của tủ gương trong phòng ngủ của anh. Em vào đó lấy thẻ rồi ra ngay nhé. Anh chờ em 3 phút thôi rồi sẽ xông vào đấy. 10 phút, nàng nài nỉ, cho em 10 phút, 5, nàng cúi xuống ôm bình hoa đặt trên thanh đỡ giữa chiếc xe. Hương hoa hồng dâng đầy mũi nàng, Lacey mở cửa xe, và quay lại thoáng mỉm cười với anh. Nhớ vào rồi ra ngay nhé Lacey, anh dặn nàng lần nữa khi nàng đóng cửa xe lại, nàng gật đầu tay ôm bình hoa che một phần khuôn mặt. Lúc bước trên bậc tam cấp dẫn lên cửa chính của tòa cao ốc, cảm giác sợ hãi theo máu từ tim nàng truyền đi khắp cơ thể. Nàng sờn gai ốc và những sợi tóc nhỏ sau gáy nàng như muốn dựng đứng lên. Nhưng trong thâm tâm, nàng phải công nhận rằng nàng cảm thấy táo bạo và hơi chút hưng phấn. Một thiên thần đích thực cù Charlie, nàng thầm nghĩ. Tầng trệt khu nhà có nhiều người qua lại. Lacey vào thang máy, mặt được che chắn bởi mấy cọng măng non. Cửa thang máy bắt đầu khép lại thì bất thình lình, chẳng biết từ đâu một bàn tay len vào giữa hai cánh cửa. Lacey cắn môi, nhưng rồi nhẹ cả người khi thấy hai cô gái vội vã bước vào. Nàng lùi lai một bước nhường chỗ cho bọn họ. Cô gái tóc nâu có cặp mắt nâu to tròn bước đến cạnh nàng, còn cô tóc vàng cao lơn, khá trải chuốt và sành điệu trong bộ vest lụa màu hồng đứng trước mặt nàng. Kìa Jesse, chào cô. Cô tóc nâu chạm vào tay cô tóc vàng. Jesse ư, phải chăng đây là cô Jesse nấu bữa tối và lên giường cùng ấy? Lacey hé mắt nhìn qua khoảng trống giữa những bông hoa hồng mong nhìn kỹ hơn cô gái tóc vàng, nhưng khổ nỗi cô ta đứng quay lưng lại nên nàng không thấy gì nhiều ngoài sóng tóc đổ dài. Tóc đẹp thật, chào, Jesse đáp lời, tình hình tìm việc làm của cô thế nào rồi? Chán lắm, cô tóc nâu đáp, chợt liếc sang Lacey và tỏ vẻ quan tâm. Có phải cô mang hoa lên căn hộ số 400 không? Góc truyện audio.com. Một cử chỉ ngọt ngào cũng có ích cho tôi mà. Hay là một công việc vậy? Lacey lắc đầu. Không phải à, xin lỗi nhé. Hay là căn 230 thế? Cô tóc vàng tặc lưỡi và từ từ quay lại nhìn Lacey. Rất tiếc là không phải à, Lacey hạ bình hoa xuống để nhìn cô ta rõ hơn, trong bụng mừng thầm mong cô này có mũi khoằm hoặc cằm lẹp. Con gái chỉ biết có hy vọng thôi. Jesse nhún vai mỉm cười. Phải rồi, Lacey nghĩ thầm. Con gái chỉ biết có hy vọng, nhưng vài hy vọng chỉ là hão huyền. Mũi Jesse không khoằm, hơi tí khuynh hướng khoằm cũng không. Cô ta trông như người mẫu trên tạp chí. Chả trách chơi gặp cô gái này 2 lần một tuần. Lacey chớp mắt, cô kiềm chế bao cảm xúc sục sôi dâng lên bóp nghẹt tim nàng. Tôi nghe nói cô sắp chuyển ra ngoài và giao bán căn hộ. Cô tóc nâu hỏi khi thang máy chuẩn bị ngừng. Mình và chồng cũ sắp tái hợp. Jesse đáp, vậy thì chúc mừng nhé. Cô gái tóc nâu nói khi cửa thang máy mở ra. Mà này, cô có nghe tin gì về tay cảnh sát ở cùng tầng với cô không? Họ nói là hắn là cớm bẩn và bây giờ họ cho là hắn đã chết. Có, mình có nghe. Đúng là đáng sợ thật. Jesse cau mày như thể tin báo tử của Jay làm cô ta băn khoăn vậy. Nhưng chẳng có lẽ cô ta chỉ hơi khó nghĩ một chút thôi ư, Lacey bặm môi. Phải chăng tình nghĩa cô ta dành cho anh chỉ bấy nhiêu thôi sao? Cô ta thậm chí không lên tiếng bênh vực anh, hay cũng không rơi nước mắt khi nghe nhắc đến khả năng rất có thể anh đã chết. Cô không xứng đáng với anh ấy. Gặp lại sau nhé, Jesse bước ra khỏi thang máy. Lacey nhận ra đáng lẽ mình cũng phải bước ra. Cắm cúi nhìn xuống bình hoa, nàng lách qua cô tóc nâu. Nàng cần bước lên trên hành lang trải thảm màu be và nghe tiếng bước chân Jesse đi về hướng ngược lại. 220, 219, nàng lẩm bẩm đọc số cửa từng nhà và thầm cảm ơn trời nàng đã đi đúng hương. Cuối cùng nàng tìm thấy căn hộ 215 ở cuối hành lang. Có tiếng mở cửa rồi đóng lại ở đầu hành lang kia. Cửa nhà Jesse, tim Lacey bắt đầu tăng nhịp, nàng nắm chặt chìa khóa và ngoái nhìn đằng sau để chắc chắn không ai nhìn theo mình. Lacey nghẹt thở khi nàng mở khóa cửa và lách vào trong nhà. Vẫn nâng bình hoa lên che mặt, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng nhìn bao quát căn hộ của Jay, nàng quan sát tình trạng bị lục tung của căn hộ, nào ghế sofa màu nâu nhạt bị kéo xộc xệch, nào máy trò chơi điện tử nằm dưới sàn nhà và các tai nghe cùng thiết bị âm thanh nổi vương vãi khắp nơi. Có người từng đến đây, và có khi họ vẫn đang trong nhà này. Nàng liếc ra cửa và cố lấy lại tự chủ để không u té chảy. Cổ họng khô đắng, Lacey dòng tay nghe ngóng trong im lặng, tự nhủ rằng mình chỉ có một mình. Nhớ rằng mình không còn nhiều thời gian, nàng đặt bình hoa lên mặt bàn nước bằng kính mờ và bước nhanh qua đống bề bộn dưới sàn để ra hành lang. Nàng mở cánh cửa đầu tiên và ngó đầu nhìn vào phòng tắm trang trí theo tông vàng. Đồ đạc trong tủ bị vứt tung tóe trên sàn nhà. Một tiếng cọt kẹt nhỏ xíu chém vào không gian yên tĩnh. Lacey quỳ xuống quờ quạng tìm bất cứ thứ gì tầm tay nàng. Nhìn thấy cây thuộc bồn cầu, nàng cho rằng nó có tác dụng bảo vệ hiệu quả hơn con cá. Nàng từ từ đứng dậy, và lùi lại dựa vào tường. Lưỡng lự, nàng dòng tai lên nghe ngóng. Hình như tiếng động ấy phát ra từ căn hộ trên lầu, nàng bớt lo một chút, tuy nhiên nàng chưa định buông cây thuộc bồn cầu xuống. Cánh cửa cạnh phòng tắm dẫn đến một phòng khá nhỏ, chỉ có một bàn làm việc và một máy vi tính. Giấy tờ và thiết bị văn phòng rải đầy trên nền thảm màu be, Lacey đi thêm vài bước nữa. Góc truyện audio.com, cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang phải là đấy rồi, phòng ngủ của Jay. Nàng thầm cầu trời rằng đồ đạc trong phòng ấy không đến nỗi bừa bộn để nàng dễ dàng tìm thấy thẻ chìa khóa của ngăn tủ đựng đồ. Lacey run rẩy nhìn qua nắm cửa. Mỗi một cánh cửa đóng kín hình như đều gợi cho nàng nghĩ đến khả năng có ai đó bên trong. Nắm chắc cây thuộc bồn cầu trong tay, nàng huýt vai mở cửa. Tiếng bản lề kẹt lên khiến nhịp tim nàng tăng vọt, đập ngay vào mắt nàng là chiếc giường bằng đồng cỡ đại kê sát vào chính giữa bức tường đối diện cửa. Gối to nhỏ và chăn mền vương vãi trên giường, Lacey chẳng đặng đừng phải nghĩ đến liệu Jay có đưa Jesse sang nhà anh. Có làm tình với cô ta tại đây không? Ngọn lửa hờn ghen thiêu đốt trong tim khi nàng hình dung cô nàng tóc vàng cao như người mẫu quấn lấy chê ngay trên chiếc giường này. Rời mắt khỏi đống chăn gối lộn xộn, nàng nhìn quanh quất. Mọi ngăn kéo của tủ gương tung tóe trên sàn nhà. Lacey nhíu mày, phải mất một lúc lâu mới tìm được chiếc thẻ quẹt đây. Bước hẳn vào trong, nàng quỳ xuống nhặt từng vật một, hy vọng nhìn thấy chiếc thẻ màu xanh da trời. Lacey lật một khung hình lên, những mảnh kính vỡ rơi ra khỏi khung hình lớn. Đằng sau tấm kính không còn nguyên vẹn là bức hình buộc nàng phải chú ý, tim Lacey nhưng đập, nàng chân chối nhìn tấm ảnh có chê bực kỳ bảnh bao trong bộ lễ phục đứng cạnh một phụ nữ. Mặc váy cưới, khung hình tuột khỏi tay nàng và rơi xuống ngay cạnh cây thuộc bồn cầu. Cúi gầm nhìn bức hình trong đó, Lacey không tin vào mắt mình. Tại sao anh chưa bao giờ nói với nàng rằng anh đã có vợ? Câu hỏi ấy như tảng thịt bò còn chảy máu theo trong trái tim lạnh như tủ đóng băng của nàng. Thế rồi một ý nghĩ ghê gớm lạnh lẽo trồi lên, ngộ nhỡ, không thể nào, nàng lắc đầu, Jay đang qua đường cùng Jesse, thế thì anh không thể nào đang có vợ được, nhưng nàng không thể kiềm chế được ý muốn kiểm tra quanh nhà tìm dấu hiệu cho thấy vợ anh có ở đây. Nàng nhìn thấy hộp nữ trang lăn lóc trên cạnh mép giường, khuyên tai cùng dây chuyền ngọc trai vương vãi gần đó, bụng nàng quặn thắt, lấy hết sức đứng dậy, Lacey vơ theo cây thuộc bồn cầu đi nhanh đến chỗ tủ đứng. Khi nàng nhìn thấy khoảng 10 bộ váy và áo len màu lam nhạt treo cạnh dãy áo sơ mi nam, Lacey chỉ muốn phát nôn. Nàng nhắm mắt lại khi khung cảnh xung quanh mờ đi, chả trách lúc nãy Jay không muốn nàng lên đây. Lacey quay lưng và ngón chân nàng đụng vào ngăn kéo. Trong ngăn kéo, ngay cạnh mấy đồng xu lẻ và hộp bao cao su cỡ lớn là tấm thẻ màu xanh có chữ Oxy Gym ghi bằng mực tía. Nàng nhặt thẻ và nắm chặt nó trong tay. Tâm hồn tê tái, nàng trở ra hành lang, qua phòng khách và đi khỏi căn hộ của anh. 6 phút rồi, Jay ngồi cạnh ghế tài xế, mắt không rời đồng hồ đeo tay. một phút nữa mà không thấy nàng ra thì anh sẽ vào đó. Anh vừa định mở cửa thì cùng lúc ấy xe của JK phóng vào bãi đậu và dừng ở dãy đối diện với xe anh. Khỉ thật, chây với tay nhặt xuống dưới sàn xe, mắt dán chặt vào lối ra vào tòa nhà của anh. Cửa trước bật mở và Lacey vội vã đi ra tay cầm. Cây thụt bồn cầu ư, bình hoa nàng dùng để che mặt đâu quái rồi ấy nhỉ. Chây chủ yếu tập trung nhìn vào Lacey trong khi anh nổ máy xe. Động cơ xe rộ lên, liếc về phía JK, anh thấy hắn đang bước ra khỏi xe. Lacey vẫn bước về hướng xe tải. JK ra khỏi xe đi được mấy bước, dừng lại và sửng sốt nhìn nàng. Chây biết chính xác khoảnh khắc hắn nhận ra nàng vì anh thấy hắn sững lại, sờ tay lên thắt lưng tìm súng. Mẹ kiếp, góc chuyện audio.com. Dù đang ngồi trong cabin, Chây vẫn nghe tiếng JK gọi to. Lacey, hoặc không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe hắn bởi nàng cứ cắm cúi đi đến chỗ xe tải, tay nàng lăm lắm cầm cây thụt bồn cầu như cầm kiếm. Chây nín thở khi thấy JK ngần ngừ. Sau đó, hắn nhìn theo Lacey như thể hắn vừa có ý khác. Chây siết chặt khẩu súng trong tay. Khi còn cách anh hai chiếc xe, nàng dừng lại như thể vừa nghe thấy tiếng động cơ. JK lại gọi lớn, Lacey quay ngoắt lại, vừa nhìn thấy hắn, nàng kêu thét lên và hoảng hốt chạy về phía cửa xe tải. JK phóng theo ngay sau. JK kìa, Lacey nhảy lên ghế tài xế và quăng cây thụt bồn cầu và thẻ khóa từ vào người anh. Giây sau thì nàng đã gài số cho xe giật nảy lùi. JK ló mặt ngay trước mũi xe, dừng lại, hắn giơ súng lên, từ ghế mình chây nhào sang. Anh túm lấy tay Lacey và dúi người nàng xuống. Viên đạn xuyên thủng kính chắn gió bay sượt qua Lacey chừng vào cm. Nàng kinh hoàng nhìn anh, hai mắt thất thần. Chẳng còn thời gian mà an ủi nàng lúc này. Chây luồn xuống dưới thân trên của Lacey để ngồi ghé lên ghế bên nàng. Anh đạp chân nàng đang để nhấn ga. Một tay anh dúi nàng nằm úp xuống lòng mình. Bàn tay cầm súng của anh xoay vô lăng của chiếc xe tải. Chiếc xe mới chạy được chừng 3 mét thì một viên đạn nữa bắn thủng qua kính chắn gió. Phát đạn này trúng cửa sổ cạnh ghế hành khách, Lacey gào toáng và giãy giụa định ngồi lên, nằm yên dưới đó, lái xe trong tư thế này gần như là không thể khi anh đang ngồi ghé mông trên ghế, nửa người trên của nàng vắt qua lòng anh còn hai chân nàng choáng gần hết không gian sàn xe. Lacey ngồi phắt dậy, hành động đột ngột khiến Chây giật mình, người anh lọt xuống khe giữa hai ghế. Lacey giành lấy vô lăng, Chây ngẩng mặt lên đúng lúc chiếc xe tải đâm vào chiếc bích màu đỏ đậu gần đó. Ôi chết rồi, Lacey lẩm bẩm, xe tải dùng mình hất Chây xuống sàn xe, anh lồm cồm bò lên ghế. Tránh ra, anh hất chân nàng ra khỏi thắng xe và đạp mạnh chân ga. Nàng giật mạnh vô lăng khiến xe đâm vào vỉa hè. Thôi rồi, nàng kêu lên, người đổ về phía anh. Thêm một phát đạn bắn thủng sườn xe, Lacey lại giật tay lái sang phải. Để anh lái, Chây quát, không, một viên đạn nữa văng chung đuôi xe. Tiếng súng làm Lacey giật mình và kết quả là xe đâm vào một chiếc bốn chỗ màu đen. Làm ơn nói đó là đạn giả đi anh, để anh lái, anh túm chặt cánh tay nàng và giật mạnh nhưng nàng nắm chắc vô lăng tử thủ. Khi chiếc xe rít lên ôm cua thanh giảm sóc đằng trước đâm vào cột điện. Cathy giết em mất, tránh ra đi, Chây nhìn ra cửa sổ và thấy JK đang chạy ngược về xe hắn. Lacey đạp thắng khi nàng tiến đến cổng ra trong khi Chây lại nhấn mạnh chân ga. Tiếng thanh gỗ gãy rời và tiếng kim loại loảng xoảng vang lên khi voi trắng lao qua. Ôi trời ơi, Lacey lại ré lên, tôi tiêu rồi, chết mất, chết đây, rẽ phải đi, Chây quát, rẽ đi, nhanh lên. Lacey giằng tay lái sang phải, bánh xe rít lên trên mặt đường, mùi cao su cháy bốc lên sộc vào xe qua lối cửa kính vỡ. Giờ rẽ trái ngay, Chây liếc qua vai, rồi trợn mắt nhìn nàng. Rẽ đi, Cathy sẽ giết em mất thôi. Lacey nhấc chân khỏi chân ga. JK sẽ làm hộ cô ấy nếu em không phóng đi ngay. Giờ thì hoặc cho xe chạy tiếp, hoặc tránh ra cho anh lái. Nàng quắc mắt nhìn anh, em chạy tiếp, anh quắc mắt nhìn lại. Vậy thì nhanh lên, anh lại đạp mạnh chân lên chân nàng đặt trên chân ga. Thôi đi, nàng nhảy dựng lên khi chiếc xe lạng sang phải. Làm thế sao em lái được, vậy để anh cầm lái. Anh kiên quyết, không, thấy đèn vàng, nàng cho xe chạy chậm lại. Đủ rồi đấy, góc chuyện audio.com. Chây nắm chặt khuỷu tay nàng giật mạnh, nàng ngã trượt qua người anh để anh có thể giành lấy vô lăng. Nàng rơi thật đâu xuống hai gối vào khoảng trống giữa hai ghế. Lacey làu bào gì đấy, nhưng anh mặc kệ. Sau này anh tha hồ xin lỗi nàng, còn bây giờ anh phải đưa nàng ra khỏi vòng nguy hiểm trước đã. Em đang lái mà, Lacey cằn nhằn và bò lên ghế hành khách, và lái thấy kinh, anh đốp lại, cài dây an toàn lại. Hai tay anh nắm chặt vô lăng. chây cho xe rẽ gấp ngay ngã tư đường, Nhác thấy xe của JK đang phóng như bay đuổi theo xe anh. Chết tiệt, anh nhấn ga hết cỡ xuống sát sàn xe, tiếng bánh xe lại rít lên ken két, tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng tới. Biết ngay là không nên để em làm việc này mà, em không liên quan gì đến. Tại sao chứ, vì em có thể phát hiện ra anh có vợ chứ gì. Lacey gào tướng, chính vì thế anh không muốn cho em vào nhà anh, đúng chưa? Anh nghe thấy hết nhưng vẫn giữ mắt nhìn vào đường trước mặt lẫn kính chiếu hậu để quan sát xe JK đang đua đuổi theo sau. Anh không có vợ, chây giật vô lăng cho xe cua rất gấp vào ngã tư kế tiếp cua ngặt đến độ chiếc xe chỉ bám bánh xuống mặt đường. Chúa ơi, người Lacey va mạnh vào cánh cửa. Gài dây an toàn vào đi trời ạ, chây có thể nghe thấy tiếng còi hụ và anh chấp nhận có chạy trốn cũng vô vọng. Điều duy nhất hiện giờ anh quan tâm là sự an nguy của Lacey. Đồ nói dối, em nhìn thấy hình cưới của anh với cả quần áo treo trong tủ rồi. Lời buộc tôi của nàng khiến anh nao núng, anh rẽ phải thêm lần nữa và chiếc xe loạng choạng trên đường. Anh nghe đằng sau có tiếng bánh xe rít ken két trong nỗ lực bám theo xe anh. Anh liếc nhìn kính chiếu hậu và lập tức hy vọng tràn trề. Phóng như bay cạnh xe JK là chiếc Mustang của Jason, đèn xe cảnh sát loang loáng trên đầu xe. Chây quay sang Lacey dặn dò, Jason đang ở sau xe mình đấy. Khi nào đến địa điểm thuận lợi anh sẽ đỗ xe lại. Anh sẽ ra khỏi xe còn anh ngồi yên tại chỗ, nhớ chiếu đầu xuống. Em nghe chưa nào, nước mắt trực trào ra khỏi mi nàng. Nỗi đau khổ tột cùng anh nhìn thấy trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia làm lòng anh đau nhói. Sao anh lại dối em? Sao anh lại làm thế chứ? Chây quay lại nhìn con đường trước mặt, Lacey anh không nói dối. Vợ anh mất rồi, anh chỉ còn giữ vài thứ của cô ấy trong nhà thôi. Anh chưa muốn quên cô ấy. Anh thậm chí không lường đến việc em nhìn thấy chúng. Anh liếc quan sát bên trái, rồi bên phải. Con đường trống trải, đã đến lúc kết thúc cuộc chơi này rồi. Anh quay nhìn hai làn đường phụ thêm lần nữa, anh không muốn dân thường bị vạ lây. Anh tấp xe vào lề đường đây. Anh quay sang và nhìn mặt nàng, anh biết nàng tin những gì anh vừa tâm sự về Sarah. Đến đây, chây như chút được gánh nặng, Lacey bướng bỉnh vênh mặt lên theo một vẻ quen thuộc, em ra với anh cơ, cảm giác nhẹ nhõm tan thành khói. Không được, được chứ, nàng chìu nước mắt trên má, cảnh sát sẽ không bắn anh nếu có em ở đó. Đó là Jason mà, cậu ấy không bắn anh đâu, nhưng JK cũng ở đó, hắn sẽ bắn anh ngay, chây à, anh cũng từng bảo hắn sẽ giết anh cơ mà. Chây nghiến răng, Jason không đời nào để hắn bắn vào anh. Nàng khăng khăng, nhưng em cứ ra với anh đấy. Trời ơi là em không có ra khỏi xe gì hết. Chây cáu tiết đạp mạnh thắng, tiếng còi xe cảnh sát nghe gần hơn, tiếng bánh xe đằng sau phanh gấp rít trên mặt đường. Em cấm có nhúc nhích, anh chỉ ngón tay vào nàng, nghiêm giọng lại. Anh không giỡn chơi đâu, em không ngồi dán mông xuống ghế cho anh. Anh nghe tiếng JK hét toáng từ đằng xa. Hắn có súng, gocchuyenaudio.com. Coi chừng đấy, Jason hét đáp trả, nhưng Chây không nghe rõ là gì. Chây mở cửa, vung tay ném mạnh khẩu súng ra xa hết cỡ và hét lên. Tôi ra đây, tôi không có súng đâu. Quay sang nhìn nàng lần cuối, Chây ước anh có thời gian trao cho nàng một câu an ủi dịu dàng hoặc cái vuốt ve trìu mến. Nhưng những điều bình dị ấy giờ trở thành quá xa xỉ. Anh bước xuống xe, đóng sầm cửa lại, hít sâu hơi cố trấn tĩnh và hiểu rằng rất có thể đó là lần cuối cùng anh được thở. Lúc nãy anh nói vậy để an ủi Lacey chứ thực ra anh biết JK chỉ muốn anh chết. Thấy anh ném súng ra xa, JK có thể ngần ngừ trong giây lát nhưng trong tình thế này, hắn thừa sức bắn anh trước rồi giải thích với mọi người sau. Chây giơ tay hàng và bước thêm hai bước dài vì anh muốn đứng xa chiếc xe tải cách xa khỏi Lacey. Kelly, mày đứng đó cho tao. JK quát, đừng, Lacey thét lên, Chây quay sang nhìn, nghẹt cả thở. Lacey đã thò một chân ra ngoài cửa xe tay hua hua cây thụt bồn cầu cứ như thể nó là vũ khí của nàng. Trở vào xe ngay đi, Chây gào lên, mắt canh chừng JK. Jason sang sảng gọi, JK, bỏ súng xuống ngay. Thằng chó, JK rùa xả, nâng súng lên. Đừng có làm thế, Jason hét, vụ này kết thúc rồi, đăng kêu. Chưa xong được đâu, giọng JK lạnh như băng, Chây chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hứng đạn. Nhưng trời ạ, anh chưa muốn chết, mày sẽ phải trả giá vì chuyện này. JK lên tiếng, băng giá trong giọng nói của hắn giờ thể hiện rõ trên nét mặt. Bỏ súng xuống ngay, Jason chĩa khẩu súng Glock vào JK, Chây liếc nhanh Lacey và tránh xa nàng thêm một bước nữa. Anh liếc lại JK, hắn gầm gừ, lúc trước tao muốn mày chết chung với tao, nhưng bây giờ tao có cách làm cho mày đau khổ còn hơn cái chết. Trước khi tên khốn kịp hành động, Chây đã biết hắn định làm gì. Không, anh quăng mình về phía JK. JK vùng súng sang hướng khác, nhắm vào chiếc xe tải, nhắm vào Lacey và nhà đạn. Cách Trương,